Chương 1911, ngươi nếu dám bắt, hối hận cả đời. Ngươi nếu là theo hắn, vậy thì thật là cả đời hưởng dụng không hết, mà lại, từ đó về sau thân phận hiển hách, từ một giới bình dân, nhảy lên mà trở thành hồng gia phu nhân một cái ăn mặc hoa lệ gấm vóc, mập mạp trung niên nhân QNZ ở bên cạnh cười hì hì nói ra, không sai, Hàn cô nương, vị này chính là hồng gia đại thiếu gia. Hắn lườm Hàn Ngọc mà một chút, trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh thường, nói ra, nói câu lời khó nghe, Hàn cô nương, giống ngươi như vậy thân phận bình dân, có thể trèo lên. Hồng gia đại thiếu gia, đây chính là thiên đại phúc phận, là mấy đời mới có thể đã tu luyện, ngươi nhưng chớ không biết đủ. Hắn hiển nhiên đối với Hàn Ngọc mà phi thường xem thường, cảm thấy nàng chỉ là một cái bình dân xuất thân nữ nhân, người này, chính là tiểu lâu này trưởng quỹ. Trần Phong nhìn thấy mấy người bọn họ, lập tức sắc mặt trở nên âm lạnh xuống, miệng góc lộ ra một tia cười lạnh. Mà ánh mắt của hắn, tại trưởng quỹ kia trên mặt dừng lại thời gian phá lệ lâu một chút. Bởi vì hắn nhớ kỹ, hắn vừa đến nơi đây mang theo Hàn Ngọc mà tới chỗ này dàn xếp lại thời điểm, trưởng quỹ kia thế nhưng là đối với hắn nịnh bợ vô cùng, đồng thời vỗ ngực cam đoan, nói nhất định sẽ nhiều quan tâm cái này một mình bên ngoài độc thân nữ hải. Đúng vậy, chiếu cố như vậy sao? Trần Phong trong mắt màu sắc trang nhã sát cơ chợt lóe lên Hàn Ngọc mà nhìn lấy BNHN, nhàn nhạt nói ra, Hồng công tử, ngươi mời về đi, ta đã có ưa thích người, là tuyệt đối sẽ không đi theo ngươi đây, coi như là từ chối nhã nhặn. Kỳ thực, Hàn Ngọc mà có câu nói không có nói ra, liền xem như không có có người thích, cũng là tuyệt đối không thể có thế đi theo ngươi. Nghe được câu này, cái kia Hồng công tử trên mặt hiện lên một vòng nổi giận chi sắc, nhưng là tiếp theo, liền che giấu tốt lắm xuống dưới. Hắn nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra, Hàn cô nương, cái này cũng không phải cái gì vấn đề, ngươi cái kia cái gọi là ưa thích người, chỉ sợ cu nở dê không chút làm gì ngươi để ở trong lòng. Ngươi tin hay không, hắn nếu là hiện tại ở trước mặt ta lập tức liền có biện pháp để hắn tự động từ bỏ ngươi, ta không tin. Hàn Ngọc mà nhẹ giọng cười một tiếng, hắn là không thể nào từ bỏ ta, vô luận ngươi dùng dạng gì đại giới. Ồ, thật sao? Nhìn thấy Hàn Ngọc mà trên mặt lộ ra một màn kia kiên định, ngọt ngào, tự tin thần sắc, Hồng công tử trong lòng đúng vậy một trận không nói được không thoải mái. Sắc mặt của hắn cu nở dê dần dần trở nên lạnh xuống, không còn có vừa rồi như vậy thân mật, nhàn nhạt nói ra, Hàn cô nương, ta còn hy vọng ngươi có thể cân nhờ ở cờ mở dưới. Hàn Ngọc mà quả quyết nói ra, không cần cân nhờ ở cờ vui, không có bất kỳ cái gì khả năng. Hồng công tử, mời trở về đi. Cái kia Hồng công tử lúc này sắc mặt đã hoàn toàn âm trầm xuống. Xé mở vừa rồi giả nhân giả nghĩa mặt mũi, lộ ra một bộ dữ tợn chi ý, lạnh lùng uống nói, ta nếu là không đi đâu. Hàn Ngọc mà bỗng nhiên đứng dậy, xông trưởng quỹ kia lớn tiếng nói ra, trưởng quỹ, còn làm phiền phiền ngươi đem hai người bọn họ đuổi đi ra. Trưởng quỹ kia cù nở dê ở bên cạnh cười hì hì hát đệm, vị cô nương. Này, ta khách sạn này là mở cửa làm ăn, cũng không thể bà khách nhân đuổi ra ngoài, khách nhân không phải muốn ở chỗ này ăn cơm ngủ lại. Ta cu nở dê không có cách nào. Hắn giang tay ra, một bộ thương mà không giúp được gì biểu lộ, cùng cái kia người hầu liếc nhau, hai người đều là phát ra một trận tiếng cười gian. Nói trắng ra là, hắn chính là vì nịnh bợ cái này Hồng công tử. Mà vừa rồi Hàn Ngọc mà nói câu nói này, thì là triệt để chọc giận Hồng công tử, ngươi cái tiện nữ nhân, cho thể diện mà không cần ngươi, còn thật sự cho rằng vừa rồi ta nói là sự thật sao? Cái kia Hồng gia đại thiếu gia mặt mũi tràn đầy dữ tợn giống nói, ta chẳng qua là dùng hoa ngôn xảo ngữ lừa ngươi mà thôi, làm gì ngươi lừa gạt trở về, chơi chán, lao tử liền sẽ làm gì ngươi vứt bỏ như che giày, thậm chí thưởng cho bọn hạ nhân chơi. Cái kia người hầu ở bên cạnh cười hì hì tiếp cha nói ra, không sai, thiếu gia nữ nhân, ta đại bộ tờ hờ ân ở đều chơi qua, đều là thiếu gia chơi chán về sau thưởng cho ta. Ngươi, cũng không ngoại lệ. Cái kia Hồng gia đại thiếu gia tiếp tục mặt mũi tràn đầy chán ghét nói ra, ta bất quá chỉ là lừa ngươi mà thôi, ngươi thật đúng là bà bản thân coi là gì, không biết tốt xấu tiện nữ nhân, thật sự là không biết điều. Hắn hiển nhiên bị Hàn Ngọc mà thái độ kích thích nổi giận, cả người mấy có lẽ đã mất đi lý trí, phát ra từng đợt âm lãnh ga ho the tờ. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chằm chằm Hàn Ngọc, hung ác âm thanh nói ra, tiểu nương môn nhi, cho thể diện mà không cần. Đúng không tốt, cái kia ta nay thiên liền để ngươi không mặt mũi, ngươi cho rằng, ngươi không theo ta đi, ta liền lấy ngươi không có biện pháp thật sao? Miệng hắn góc lộ ra một vòng cười dâm đãng, không theo ta đi nữ nhân nhiều đi, sau cùng còn không phải mỗi cái đều bị ta cầm dưới, mang về trong phủ chơi thông khoái, ngươi cũng không ngoại lệ bị Hàn Ngọc mà luân phiên cự tuyệt. Hắn đã thẹn quá thành giận, hắn hướng người hầu mà đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nhàn nhạt nói ra, Hồng Đào, ngươi biết, đạo nên làm như thế nào? Hồng Đào cười hắc hắc, gật đầu một cái nói, cái kia thiếu gia ngài cứ yên tâm đi, chờ một lúc, ta liền đem cái này nũng nịu tiểu mỹ nhân nhi đưa đến ngài trong ngực đi, để ngài tùy ý xoa nắn. Nói, Hồng Đào đi thẳng về phía trước. Hắn nhìn chằm chằm Hàn Ngọc, phát ra một trận tiếng cười dâm đãng. Hàn Ngọc mà ánh mắt co rụt lại, lạnh lùng uống nói, các ngươi muốn làm gì hắn cũng là tính tình cương liệt chi bối phận, đồng thời đã trải qua rất nhiều, cũng không có bối rối, chỉ là lạnh lùng chất vấn. Làm gì? Hồng Đào cười hát hát nói, đương nhiên là đưa ngươi bắt, đưa đến chúng ta đại thiếu gia trong ngực đi nói, chính là đưa tay hướng Hàn Ngọc mà nắm tới. Tu vi của hắn tuy nhiên không coi là nhiều cao, nhưng QNZ đã đạt đến vũ vương cảnh, tuyệt không phải Hàn Ngọc mà có khả năng so. Tại hắn một trào này phía dưới, Hàn Ngọc mà tuyệt đối là không hề có lực hoàn thủ. Hàn Ngọc mà tính tình cương liệt, tuyệt không phải là loại kia người thúc thủ chịu trói. Một tiếng quát chói tai, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, hướng về Hồng Đào đâm tới. Hồng Đào khinh thường cười hắc hắc, tay vỗ, liền đem Hàn Ngọc mà trường kiếm đánh bay. Sau một khắc, tay của hắn phải bắt đến Hàn Ngọc mà trên thân. Mà đúng lúc này, đông nhiên hừ lạnh một tiếng truyền đến, ngươi nếu là dám bắt xuống dưới, ta định để ngươi hối hận cả đời. Người nào? Hồng Đào biến sắc, lập tức xoay người sang chỗ khác, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía âm thanh truyền đến chỗ. Trong hành lang tất cả mọi người cũng đều là biến sắc, hướng âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại. Duy nhất ngoại lệ, chính là cái kia Hồng gia đại thiếu gia, hắn sở trường loại bỏ lấy móng tay của mình, tựa hồ cái thanh âm này hoàn toàn không cách nào gây nên chú ý của hắn, ngạo mạn tới cực điểm. Tựa như là hoàn toàn khinh thường tại qua nở cái thanh âm này. Sau đó đám người liền thấy, một cao y vo cờ người cao lớn thẳng tắp thiếu niên, chậm rãi đi ra. Nhìn thấy thiếu niên này thân ảnh, Hàn Ngọc mà trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên, bước nhanh chạy vội tới, chạy đến Trần Phong bên cạnh, ôm lấy cánh tay của hắn, ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy vui sướng nói, Trần Phong, ngươi trở về rồi. Trần Phong nhìn lấy nàng, trên mặt hiện lên một vòng vẻ áy náy, nhẹ nói, sư tỷ. Thật xin lỗi, ta tới trễ. Hàn Ngọc mà cười nói, sư đệ, ngươi no easy vở ơ ý ngươi đã đến, ta liền trong lòng hoan hỉ. Ta biết đạo ngươi tới không được, khẳng định là có nguyên nhân.